Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhận ra mình lại muốn lấy Kỳ Vân Triển ra so sánh, đôi mắt Tả Phán Tình khẽ nhắm lại, khóe mắt rơm rớm nước mắt, trong lòng chua xót đau đớn. Cô là một cô gái tính tình rất tùy hứng, cô vẫn luôn như vậy. Thật ra cô vẫn luôn nghĩ rằng có một ngày Kỳ Vân Triển sẽ quay về, thực hiện lời hứa là sẽ cưới cô. Thế nhưng sau những chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi, cô lại phải thất vọng. 3 năm, cô đợi anh 3 năm, từ năm thứ 2 đại học cho đến khi đi làm. Sau khi vào Lý Thị mới gặp Trương Kiến Nguyên. Lần đầu tiên Trương Kiến Nguyên cất tiếng nói, cô liền hoảng sợ. Giọng nói ấy chỉ thuộc về một mình Vân Triển, khiến cho cô bàng hoàng. Sau đó anh ta lại chủ động bày tỏ. Tả Phán Tình dường như không chút do dự mà đồng ý qua lại cùng anh ta. Sau đó nghĩ lại đủ chuyện phát sinh sau này, nếu không phải vì Trương Kiến Nguyên không bằng cầm thú, sao cô lại phải tới quán bar uống rượu say, tới karaoke hát hò, sau đó dây dưa với cô học văn. Như thế này gọi là số phận sao? Hay gọi là kết cục đã định trước? Trừng mắt nhìn, anh nước mắt phải thu vào trong. Không cần phải khóc vì cô học văn, anh ta không đáng. Về phần Kỷ Vân Triển, cũng đã bỏ lỡ rồi. Cô từ lâu đã không còn là tiểu tình tình của anh nữa. Thở dài, đè nén cảm xúc rối loạn phức tạp trong lòng, cảm giác trên người nhấp nháp khó chịu, cô nhíu mày. Không cần nhìn cũng biết, da thịt trên người nhất định không có chỗ nào là nguyên vẹn. Cô đã trêu phải loại dã thú gì vậy? Ánh mắt bất lực nghiền xuống mặt đất. Ở nơi nào đó, điện thoại di động của cô đã bị phá hỏng, cô không biết có thể dùng được hay không nữa. Nhíu mày, nghĩ đến Trưởng Phòng Vương vẫn luôn chiếu cố với mình mà cố gắng đứng dậy, không nhìn đến những dấu tay, dấu hôn rải rác tràn ngập khắp trên người. Hai chân chỉ hơi chạm đất một chút, cơ thể liền mềm nhũn ngã mạnh xuống nền. Hóa ra cơ thể lại đau đớn đến như vậy, đau càng thêm đau. Tả Phán Tình cắn răng lại cố gắng đứng dậy. Khoảng cách chỉ 2-3 bước ngắn ngủn lại khiến cô vất vả vô cùng. Ngồi xổm xuống nhặt di động, chỉ động tác đơn giản lại động đến những vết thương trên người, thân thể mềm nhũn lại ngã ngồi xuống dưới đất. Màn hình di động đã bị vỡ, cô thử khởi động máy, màn hình cũng chỉ là một màu trắng xóa. Hỏng rồi. Trong lòng đau đớn, vừa mới dùng không được bao lâu, cơ thể vô lực tựa vào tường, suy nghĩ phải làm như thế nào liên lạc với Trường Phòng Vương để xin phép. Cửa phòng lúc này mở ra, cô học văn đứng ở cửa nhìn động tác Tả Phán Tình khom lưng nhặt di động, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lẽo. Áo sơ mi trắng cắt may tinh xảo, quần dài đen phẳng phiu thẳng thớm. Anh càng chỉnh chu bao nhiêu thì cô càng chật vật bấy nhiêu. Bước về phía trước, từng bước một tiến về phía cô. Tả Phán Tình không nhúc nhích. Không phải cô không sợ, không phải cô không muốn chạy trốn, mà là lúc này cô căn bản không có khả năng trốn. Trốn thế nào đây? Những vết gặm, vết cắn anh để lại bầm tím, còn có sự tủi nhục nơi riêng tư nhất, không chỗ nào là không đau. Đau đớn này khiến cô không thể động đậy. Nhìn anh đến gần, vươn tay dùng sức sàng lấy di động trên tay cô vung lên. Di động đập mạnh vào tường. Lúc này đây, không chỉ màn hình bị vỡ, mà cả cái di động đều bị sập nát, lập tức trở nên tàn tạ đến không chịu nổi, giống như cơ thể của cô vậy. Xoay người cúi xuống, vươn tay ôm lấy cô. Hàng mi thanh tú của Tả Phán Tình gắt gao nhíu cùng một chỗ. Cuối cùng nhìn cô Hạng Văn, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia cười đến vô cùng mệt mỏi, vô cùng tiểu tụy. Cô chắc rằng bộ dạng mình lúc này nhất định đã chật vật, xấu hổ hết mức rồi. Cô học văn, cô mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi. Chúng ta ly hôn đi. Cái tay đang ôm lấy cô bỗng chốc siết chặt. Anh trợn mắt nhìn cô, đôi mắt như chìm ưng, dường như đang toát ra lửa giận. Đừng có mơ. Đau, thật sự rất đau. Tả Phán Tình cười không nổi, chống lại ánh mắt của anh, vẻ mặt cô đầy trầm trọng. Sao nào? Suốt cả ngày hôm qua mà anh còn chơi chưa đủ hay sao? Anh thì chưa, nhưng cô đã chịu đựng đủ lắm rồi. Cô học văn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có cả cái vẻ châm chọc kia. Mi tâm nhíu lại hết mức. Anh ôm cô vào phòng tắm. Một tay giữ cô, tay kia thì vặn nước, thu độ ấm của nước. Anh đem Tả Phán Tình thả vào bồn tắm. Cởi nút áo định bước vào, Tả Phán Tình vội lên tiếng. Xin anh đấy, đi ra ngoài được không? Cô cảm thấy rất nhục nhã, bối rối. Nếu không vì chẳng còn chút sức lực nào, cô chắc chắn sẽ tìm một nơi không ai biết để trốn đi. Thế nhưng lại không có cách nào trốn chạy. Vậy cô có thể lựa chọn không nhìn đến anh hay không? Cô học văn đứng bất động, thân thể cứng ngắc tới cực điểm. Quanh thân tỏa ra khí thế áp lực bị kìm nén. Tả Phán Tình mặc kệ, cô bây giờ đã không còn gì phải e ngại. Những thứ tồi tệ nhất đều đã trải qua, còn có gì tệ hơn được nữa hay sao? Cảm giác nước ấm vỗ về quanh người, khiến cơ thể thư thái không ít. Cô thở ra một hơi dài, mấy mắt khép lại đem cơ thể dựa vào bồn tắm. Để tôi ở một mình, cảm ơn. Lời nói đầy khách khí, thái độ lạnh lùng mặt xa cách. Cô học văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt lướt qua những dấu vết trên người cô. So với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. trong mắt hiện lên một tia ảo não, lại giống như là hối hận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net